còn có cơ thể nàng nữa, cho dù mấy năm nay đã điều trị đỡ hơn rồi, nhưng bệnh viện tâm thần năm đó không ngừng truyền vào cơ thể nàng các loại thuốc, đến nàng cũng không biết cơ thể mình đã bị biến đổi thành ra cái gì. Nàng rất sợ, sợ rằng sự dịu dàng và chiều chuộng cùng với Diệu Hàm sẽ biến mất khỏi thế giới của nàng. Đến lúc đó, nàng phải làm thế nào? Diệu Hàm tĩnh lặng nhìn khuôn mặt Hân Nhiên xuất thần, trong lòng cô chợt nhói đau. Hân Hân, trong lòng em còn có chị không? Bất luận em đi đâu, chị vẫn có cách tìm em trở về. Nhưng nếu như trong lòng em không có chị nên làm thế nào đây? Sau khi dùng bữa tối xong, Diệu Hàm đưa Hân Nhiên trở về nhà. Trước khi bọn họ ra về, hai ông bà chuẩn bị không ít đồ lớn đồ nhỏ chất đầy trên xe, vẻ mặt tha thiết nhìn hai người. Cuối cùng Diệu Hàm phải cam đoan sẽ thường xuyên đưa Hân Nhiên về nhà tổ, hai ông bà mới yên tâm để bọn họ rời đi. Nhà tổ họ Diệu nằm ở phía đông kinh thành Đế Đô, mà nơi ở của Diệu Hàm và Hân Nhiên lại ở Long Hiên Hào Đình ở tít phía tây. Từ nhà tổ họ Diệu đến Long Hiên Hào Đình dường như phải đi xuyên qua cả kinh thành Đế Đô. Buổi tối có chút lạnh, Diệu Hàm giúp nàng kéo chăn lông lên người. Cô vừa chăm chú lái xe vừa tỉ mỉ quan sát Hân Nhiên đang ngủ say bên cạnh. Cô lái xe rất chậm, sợ rằng sẽ đánh thức người con gái bé nhỏ bên cạnh, trong cử chỉ đều mang vẻ cương triều nồng nàn vô tận. Trở về Long Hiên Hào Đình đã là 3 giờ đồng hồ sau. Nhìn Hân Nhiên đang say giấc nồng, Diệu Hàm càng không nỡ đánh thức nàng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi lên lầu. Hân Nhiên ở trong lòng cảm nhận được cơ thể mình bị một lực nâng lên, đôi mắt đột nhiên mở to, đáy mắt nàng toát ra sát ý hung ác nham hiểm như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy Diệu Hàm, nàng lại cụp mắt lại ngủ tiếp còn không quên cọ sát vào ngực cô. Diệu Hàm đang ôm Hân Nhiên trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cuối cùng cô đặt nàng lên giường, dịu dàng giúp nàng thay đồ ngủ, đắp chăn cho nàng rồi mới yên tâm rời đi. Cô mệt mỏi, toàn thân đều là mồ hôi. Khi cô bước vào nhà tắm tắm xong rồi ra, Hân Nhiên ở trên giường vẫn ngủ say sưa như vậy. Cách chương.